Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, 434 thật là hòa bình một ngày a. Trong, Uchiha Đức Mục, không, là Uchiha Sasuke, hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn rốt cuộc là trải qua như thế nào ác mộng giống như một ngày a. Bị cưỡng ép kéo đi, sau đó hướng hắc ác thế lực cúi đầu. Ăn một ngừng dùng cái mâm trang cơm. Đơn dùng miệng. Hủy. Toàn bộ hủy. Hôm nay chuyện này, người nào đều không cho nói ra. Bóng đêm phủ xuống thời giờ. Một đám nam sinh rốt cuộc giải phóng. Sasuke nghiêm túc cảnh cáo sở hữu người không thể đem hôm nay sự tình nói ra. Ồ, tất cả mọi người lười biếng đáp lời. Sau đó từng người về nhà. Dù sao hôm nay chơi được quá này. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cần về nhà sớm nghỉ ngơi. Đi một mình tại trên đường, Naruto suy nghĩ lấy hôm nay xảy ra sự tình. Hinata câu nói kia rốt cuộc có ý gì đây? Mặt chữ thượng ý nghĩ. Sau đó Naruto tâm sự nặng nề về nhà. Trái đất, tốt lâu không có thu được chuyển phát nhanh. Hôm nay cư nhiên tới một. Ruri cầm lấy vừa vặn thông linh ra tới một bọc nhỏ. Có chút không kịp chờ đợi mở ra. Bên trong cái bọc là một cái lớn chừng bàn tay hộp. Còn có một chương quyển trục. Rất nồng nặc chakra khí tức. Cách lấy hộp, Ruri cũng có thể cảm giác trong đó nồng nặc chakra khí tức. Mở ra, bên trong là một viên lam sắc bảo châu. Tầng ngoài độ lấy một tầng kim sắc hoa văn. Nhìn không cái này là hiểu không? Cho nên Ruri mở ra quyển trục. Một lát sau. Nguyên lai là như vậy. Thân tại trái đất Ruri cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản, hắn là một người phân thân. Mặc dù liền thực lực trên mà nói. Rất khó bị người đánh bạo. Nhưng là cũng sợ vạn nhất. Bất quá có vật này sẽ không sợ. Như vậy, mở. Kim đan lập tức bành trướng. Đem Ruri thân ảnh nuốt mất. Một lát sau, ánh sáng thu liễm. Một cái nửa trong suốt Ruri xuất hiện ở tại chỗ. Kim sắc phong ấn thuật hoa văn từ dưới hướng trên tại quần áo trên lan ra. Ổn định lấy cổ thân thể này. Cũng tạo thành một tầng phòng ngự. Ảnh phân thân Ruri đã tiến vào cái này cụ năng lượng hóa thân thân phong ấn trong không gian. Ở bên trong thao túng hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ cảm nối liền bình thường. Chakra nối liền bình thường. Ma lực thả ra bình thường. Ok, tề hoạt, nửa trong suốt năng lượng hóa thân thân lập tức ngưng tụ. Mặt ngoài trên biến thành huyết nhục chi khu, mà tầng kia kim sắc phong ấn hoa văn cũng hóa thành trang trí in nhuộm tại quần áo trên. Lần này, có cổ thân thể này, coi như bị thương cũng không cần lo lắng. Dù sao cũng là năng lượng hóa thân thân, chung quy cảm giác, chính mình đã không kềm chế được sóng dục vọng a. Có mới tinh. Không sợ bị thương năng lượng hóa thân thân. Vẫn là thập vĩ lượng cấp chakra siêu cường lực thân thể. Ruri liền động một ít sóng tâm tư. Phải biết rõ khoảng thời gian này tới nay. Hắn chính là tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc a. Nước ngoài những kia siêu năng lực giả hắn một cái cũng không có bái phỏng qua. Chủ yếu là lo lắng cho mình ảnh phân thân thể chất. Vạn nhất ra chút chuyện liền có thể tiếng cười nói đánh ra gờ gờ. Lời bây giờ, nha nha nha sao cứ như vậy vui sướng quyết định. Gây sự chi hồn đang cháy. Ta đem mộng, xé một trang, Ruri hừ lấy cười nhỏ. Hành tàu tại phòng thủ xâm nghiêm nào đó trụ sở trong lòng đất. Cầm thương các chiến sĩ đối với. Đúng, Ruri làm như không thấy. Như cũ ghìm súng mắt nhìn phía trước. Ruri đôi trong mắt lóe lên Rinnegan đồng văn. Cường đại nhãn lực vang vọng tại bốn phía. Tất cả mọi người đều đối với Ruri làm như không thấy. Phảng phất tại trong đầu của bọn họ. Nhìn thấy hình ảnh là đi qua chia ra. Đem Ruri chia ra đi ra ngoài. Vì vậy Ruri thoải mái từ tất cả mọi người trong ánh mắt đi tới. Trên đường. Còn một vị đi ngang qua tóc vàng tiểu tỷ tỷ giúp hắn dùng thẻ căn cước quét ra một đạo mật mã nhóm. Tiến vào cơ mật phòng nghiên cứu trong. Nhưng là tại trong phòng giám sát và điều khiển. Phụ trách theo dõi nhân viên công tác lại phát hiện dị thường. Oh, sót, đây là chuyện gì nhi? Lại có thể có người dám không mặc phòng hộ phục trực tiếp tiến vào. Đây là vi phạm quy tắc. Cái dám a, hắn cư nhiên lấy tay trực tiếp kiểm tra những kia thí nghiệm hàng mẫu. Tử ơ, số 8 phòng nghiên cứu. Có người không có theo quy định tiến vào. Hơn nữa, ta bên này tiến vào tin tức trên biểu hiện người không phải hắn. Cái gì? Chẳng lẽ là gián điệp? Ta lập tức dẫn người đi. Người nhìn chăm chú tốt hắn. Chấm chấm, Ruri đến tự nhiên đưa tới cực lớn chú ý. Đương nhiên, chú ý này là bởi vì hắn không có tiếp thụ qua đặc công huấn luyện. Chi tiết trên căn bản không quản nhiều như vậy. Liền như vậy cường thế đột nhập một cái ngoại quốc trụ sở bí mật nhất định là phải bị phát hiện. Bất quá Ruri cũng không lo lắng. Bởi vì, hắn xuyên một bộ Batman chế phục. Đêm tối kỵ sĩ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có bản lãnh đi tìm Bruce Wayne phiền toái a. Chảo này đã trên xuống cho hắn. Godzilla nước mắt, sâu hải quái vật đầu lưỡi. Dung nham quái thú độc giác. Cũng chưa có siêu nhân không? Là ai tin vịt cái căn cứ này có siêu nhân thế giới đồ vật tới lấy? Ruri bằng vào chính mình coi như có thể ngoại ngữ. Lục soát một lần nơi này chứa đựng đồ vật. Lại không có phát hiện muốn. Có tình báo xưng nơi này có lấy siêu nhân thế giới đồ vật. Rất có thể có Krypton kỹ thuật. Thậm chí người Krypton gen cũng khó nói có. Đại siêu vẫn đủ nghiêu. Cho nên Ruri nghĩ ra được sóng một vòng thời gian liền lựa chọn tới nghiệm chứng thoáng cái tình. Báo này, kết quả thật giống như không phải tốt như vậy. Căn bản cũng không có cái gì có ích phát hiện. Người này dạng tìm là không tìm được. Trong bóng ma, một cái thanh âm truyền tới. Người nào? Ruri hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn. Ngươi tính cảnh giác kém như vậy sao? Ta nhưng là từ ngươi đi vào hãy cùng lấy ngươi. Thanh âm chủ nhân như cũ không có lộ diện. Chỉ là đổi một cái vị trí tiếp tục nói. Ta tính cảnh giác kém. Lại nói một cái năng lượng đẳng cấp còn không bằng ta đầu ngón tay đồ vật ta phải chú ý hắn làm gì? Ngươi nói đúng chứ? Nói ta tính cảnh giác kém. Kỳ thực chỉ là ngươi còn chưa đủ đưa tới ta chú ý a. Rất ngông cuồng lên tiếng. Bất quá ngươi có tư cách này. Nhân loại, vậy ngươi là thứ gì? Đoạn thời gian trước ngươi bắt đi chính là ta hậu duệ. Ta là, trong bóng ma đi ra một cái toàn thân bọc ở áo choàng trong. Sắc mặt trắng bệch, răng nanh chụp lấy môi tà dị nam tử. Hấp huyết quỷ nhất tộc quân vương. Ruri, ngoặc kép chấm chấm. Làm người ta xấu hổ danh xưng a, nhưng là ngươi cũng ăn mặc biên bức trang không phải sao? Các ngươi có thể cùng Batman tính tới cùng một chỗ sao? Nhất định là hai cái vật loại a, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện một chút. Trò chuyện một chút? Vâng, tại rất nhiều năm lúc trước, ta cũng là loài người, chỉ là sau đó ta đến một cái thế giới khác, sau đó trải qua trăm ngàn cay đắng cuối cùng trở lại. Nhưng ta được đến chỉ dẫn. Xuyên Việt giả không chỉ có ta một cái. Tương lai nguy cơ, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thì không cách nào chống lại. Cho nên ta một mực ở tìm đồng minh. Đáng tiếc, bọn họ đều quá yếu. Không xứng làm ta đồng minh. Chỉ có giống như ngươi vậy người. Mới có tư cách, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.